Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, lĩnh chứng kết hôn. Thôi Hạo Vũ há to miệng, vốn định giải thích, thế nhưng là Nhan Băng Tuyết căn bản không có lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thậm chí ngay cả một ánh mắt đều không có. Một tay lôi kéo Tô Minh, một tay nắm nhi tử nữ nhi, trực tiếp đi chụp hình. Hóa trang Nhan Băng Tuyết xem ra càng thêm mỹ lệ, làm rung động lòng người. Bá tổng khí chất triển lộ không thể nghi ngờ. Lại mỹ lại táp, Tô Trần tâm tình 10 phần không tệ. Dù sao cao như vậy lạnh tuyệt mỹ bá đạo nữ tổng giám đốc, lập tức liền muốn trở thành hắn chính quy lão bà. Một ngày này, thật sự là kích thích. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đập một chương hai người chiếu. Lại dẫn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng một chỗ đập một tổ thô sơ bản ảnh gia đình. Nhiếp ảnh gia nhắc nhở bọn họ bày vị trí tốt thời điểm. Đoàn Đoàn đã chủ động vươn tay. Ba ba, ôm một cái tương đương tiểu bảo bối vẻ mặt vui cười giống như là đáng yêu thái dương hoa. Mang theo làm cho không người nào có thể cự tuyệt mị lực cùng quang mang. Tô Trần vui vẻ thân thủ đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Một bên khác, Nhạc Nhạc đứng tại mụ mụ bên người. Mềm núc ních tay nhỏ nắm mụ mụ. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh Tô Trần. Ngô tương đương Tô Trần liền muốn cùng mama kết hôn. Về sau, hắn hẳn là sẽ không đi nữa a. Cho nên, hắn muốn gọi hắn ba ba sao? Tiểu gia hỏa hơi hơi buông xuống mắt. Vừa dài lại quyển lông mi tại trắng nõn dưới mí mắt mới bỏ ra một mảnh nhỏ bóng mờ. Tiểu bằng hữu tương đương A-Z muốn cho các ngươi chụp hình a. Cùng A-Z cùng một chỗ nói cả tím mỉm cười được không? Nhạc Nhạc nghe được thanh âm, lúc này mới ngẩng đầu lên. Đối với ống kính, lộ ra nụ cười. Bốn người ảnh gia đình, rất hoàn mỹ. Tô Trần để ảnh lâu lão bản in ấn một chương kích thước tiểu nhân. Bỏ vào chính mình ví tiền bên trong, nhanh chóng đập hết ảnh chụp. Lĩnh chứng quá trình không cao hơn 5 phút đồng hồ. Quả nhiên có người dễ làm sự tình. Tô Trần lấy đến trong tay đỏ thẫm vốn. Trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Ta kết hôn rồi. Ta thế mà thật cùng ngàn tỷ tập đoàn Mỹ nữ tổng giám đốc kết hôn. Còn một cặp long phượng thai manh oa. Hơn nữa còn kích hoạt lên vú em đánh dấu hệ thống. Đây thật là quá ngưu phê. Thoải mái tương đương Nhan Băng Tuyết nhìn cái này trong tay đỏ thẫm vốn. Ánh mắt hơi có chút lắc lư. Nàng cảm thấy mình hiện tại có chút thiếu oxy. Nhịp tim đập nhanh chóng. Giống như là cao trung khảo sát thể năng cầm đệ nhất thời điểm. Còn không có chậm tới trái tim bị to lớn kinh hỉ đập trúng. Kích động liên hồi trái tim nhảy lên. Nàng và Tô Trần kết hôn. Bọn họ thật kết hôn. Hơn nữa còn là Tô Trần chủ động cầu hôn. Tuy nhiên nàng biết, Tô Trần hiện tại làm hết thảy đều là bởi vì Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nhưng là vĩ đại Cố Vũ Hân nữ sĩ nói qua, cảm tình là có thể ngày sau chậm rãi bồi dưỡng. Lúc này, Cố Vũ Hân nữ sĩ chính thoa lấy mặt nạ soát đầu nhân. Liên tục soát mấy đầu máy không người lái cầu hôn. Nàng lấy vì điện thoại di động của mình thẻ, mở lại một lần mới phát hiện. Đây là hiện tại đại đứng đầu. Thổ hào bao 400 khung máy không người lái ở trung ương quảng trường cầu hôn. Toàn bộ hành trình song phương không có lộ mặt, nhưng lại làm cho tất cả mọi người chứng kiến trận này cầu hôn. Có thể xưng lãng mạn giới khiêm tốn nhất xa hoa. Cắt tương đương tình yêu này hôi chua vị. Bản đại tiểu thư làm theo độc thân vạn tuổi. Ai cũng chua không đến ta. Chờ chút, YBX, Nhan Băng Tuyết. Hạnh phúc người một nhà. Cái này, nói như thế nào như vậy giống Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tiểu bảo bối. Cố Vũ Hân từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Che kín mặt nạ khuôn mặt nhỏ làm ra một bộ vẻ suy tư. Sau đó, nàng cho Nhan Băng Tuyết phát một cái tin đi qua. Tuyết Nhi tương đương cùng nhà ngươi Tô Tiên sinh trùng phùng ngày đầu tiên tiến triển thế nào. Nhan Băng Tuyết lúc này mới vừa từ cục dân chính đi ra. Thu đến ngoảnh đầu nữ sĩ WeChat, khóe miệng nàng hơi hơi dương lên, lặng lẽ nhìn Tô Trần liếc một chút, gặp hắn không có chú ý, tranh thủ thời gian đập một chương giấy hôn thú ảnh chụp phát đến WeChat khung chat bên trong. Cố Vũ Hân, ta đi, bảo bối, ngươi kết hôn cùng Tô Trần, cho nên vừa mới cái kia trong đó quảng trường trực tiếp máy không người lái cầu hôn. Là, chấm ngoặc kép, Nhan Băng Tuyết gương mặt hơi có chút phát hồng tại trên màn hình điện thoại di động nhanh chóng đánh chữ, ân, ta cha cha, ngoảnh đầu nữ sĩ một thanh sốc mặt nạ, lại lui ra WeChat, đi xem một lần đầu nhân đẩy đưa. Ô ô tương đương cái này lãng mạn cầu hôn thế mà thật sự là Tô Trần vì Tuyết Nhi chuẩn bị. Đây cũng quá lãng mạn. Chua chua, nàng hiện tại cảm giác mình hóa thân một quả quả chanh. Chua đến thực chất bên trong. Cái gì yêu đương hôi chua vị nha. Đây rõ ràng là nhà các nàng băng tuyết đại bảo bối ngọt ngào ái tình a. Bảo bối, người cũng quá tuyệt vời. Nhất thương 98k. Trực tiếp đánh trúng nhà ngươi Tô tiên sinh tâm a. Gặp mặt ngày đầu tiên thì lĩnh chứng. Cái này sóng thao tác làm đến ta vội vàng không kịp chuẩn bị a uy. Ta còn chưa chuẩn bị xong làm phù dâu đâu. Nói thật, bảo bối, nhà ngươi Tô tiên sinh có thể nha. 400 khung máy không người lái. Trung ương quảng trường màn hình lớn trực tiếp cầu hôn. Cái này gợn sóng khắp cũng quá xa hoa. Cùng nhà ta bảo bối thân phận quả thực phối đến nhà. Mà lại ta nhìn Tô tiên sinh rất không tệ. Ban ngày cự tuyệt cầu hôn của ngươi. Xem ra là có đảm đương biểu hiện. Dù sao cầu hôn loại sự tình này mới. Hay là nên từ nam nhân đến mà tương đương, không tệ. Bảo bối, người gả ta yên tâm lại hài lòng. Ha ha, một vị nào đó lừng danh xong ngọn ngoảnh đầu nữ sĩ. Nhịn không được cho liên tục soát đến cầu hôn video điên cuồng điểm tán. Hận không thể mỗi một điều phía dưới đều trả lời một câu. Chúc nhà ta bảo bối cùng Tô tiên sinh hạnh phúc lâu dài. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy bạn thân gửi tới tin tức. Khóe miệng ý cười càng rõ ràng. Nàng nhẹ nhàng lấy lại điện thoại di động. Nhìn về phía đang cúi đầu cưng chiều xoa ngửa mặt cười cùng hắn nói chuyện đoàn đoàn cái đầu nhỏ Tô Trần. Tại ấm đèn đường vàng dưới, tình cảnh này, mỹ hảo lại khiến người ta nhớ nhung tương đương buổi tối cục dân chính cửa có không ít lui tới tản bộ người. Qua đường, nhìn đến Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mang theo hai cái tiểu bảo bối theo đóng cửa cục dân chính đi. Tới, trong tay còn cầm lấy đỏ thẫm vốn lên xe, đều là gương mặt chấn kinh. Tình huống gì a? Cục dân chính không phải đã đóng cửa sao? Làm sao còn có thể lĩnh chứng? Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết tư bản đặc quyền sao? Thật sự là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta. Hôm nay thật sự là ngược chó một ngày. Đầu nhân bên trong đều là trung ương quảng trường lãng mạn cầu hôn. Cục dân chính cửa lại có nhà tư bản ban đêm lĩnh chứng. Thật sự là gọi người ước ao ghen tị a. Nhìn, bọn họ thế mà lên cái kia chiếc Rolls Royce. Quả nhiên là kẻ có tiền. Soái ca mỹ nữ phối xe sang trọng. Bên người còn có hai cái long phượng thai tiểu bảo bối. Đây chính là kẻ có tiền cuộc sống hạnh phúc sao? Trong tay bánh nắm tay đột nhiên thì không thơm. Ô ô, mà tương đương hận chính ta không phải cái phú nhị đại nha. Xe sang trọng, mỹ nhân, long phượng thai. Ta viên này quả chanh cũng không biết cái kia trước chua cái nào một miệng. Chấm ngoặc kép, làm cho người hâm mộ giận sôi Tô Trần lúc này lòng tràn đầy hoan hỉ mang theo hài tử mẹ cùng. Đoàn đoàn nhạc nhạc lái xe, chạy nhanh lên hạnh phúc tiền đồ tươi sáng. Nhưng vấn đề là, chuyến xe này trọng điểm cái kia đi nơi nào đâu? Tối nay, chấm ngoặc kép, tối nay, chấm ngoặc kép, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cơ hồ là đồng thời mở miệng. Tô Trần cười cười nói, người trước tiên nói đi. Nhan Băng Tuyết mấp máy môi. Vẫn là ngươi nói đi. Được tương đương ta vừa định nói. Chúng ta đi nhà ta. Thế nào? Tô Trần vừa dứt lời. Nhan Băng Tuyết thì chợt ngẩng đầu đến. Thật to mắt hạnh bên trong hơi hơi có vẻ lúng túng. Nàng muốn nói. Cũng là câu này tới. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.